Chương 2321, chụp vào Trần Phong âm mưu. Xích Diễm gia tộc gia chủ nhìn hắn như vậy thần sắc, trong lòng liền đã chắc chắn, hắn mỉm cười, nói ra, ta chỉ biết là, các ngươi cái này nhất hệ trong truyền thừa, nộ hải ba đảo chân kinh chính là vô thượng công pháp, đủ để du tờ đơ bo nở ngươi tăng lên tới tam tinh vũ hoàng chi cảnh. Mà ngươi, bởi vì tu vi không đủ, phụ thân ngươi Lý Tân Bạch còn chưa kịp truyền thụ cho ngươi, liền chết tại Trần Phong trong tay hắn xuất hiện một cái sách màu đen sách, cực dày cực lớn, phía trên nước sóng lân lân. Trong nháy mắt, vô cùng to lớn hơi nước liền là xuất hiện ở đây, trong nháy mắt vờ ơ y ma đem tòa này hỏa diễm tháp hỏa thế đều cho đè xuống một mảng lớn, tựa như là thủy tướng hỏa dội tắt một dạng. Một cái thư sách, còn không có mở ra, thì có uy lực như thế, có thể thấy được nó kinh người chỗ. Mà nhìn thấy quyển trục này, Lý Dương Hạ càng là một tiếng kinh hô, trong mắt quang mang nổ bắn ra, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là không thể che hết vẻ tham lam. Hắn run giọng nói ra, thật là nộ hải ba đảo chân kinh, thật là nộ hải ba đảo chân kinh. Hắn lập tức nhận ra, cái này nộ hải ba đảo chân kinh cùng hắn tại phụ thân nơi đó thấy qua một màn đồng dạng. Đương nhiên, Xích Diễm gia tộc gia chủ mỉm cười nói, chẳng những là nộ hải ba đảo chân kinh, mà lại là 10 quyển nộ hải ba đảo chân kinh. So với lúc trước Lý Tân Bạch trong tay cái kia quyển 6 còn muốn tề toàn nghe được câu này, Lý Dương Hạ càng là hô hấp to khỏe 10 quyển nộ hải ba đảo chân kinh, đủ để cho thực lực của hắn nhảy lên tới tứ tinh vũ hoàng, so Lý Tân Bạch lúc trước còn có phải cường đại hơn nhiều. Hắn cắn răng nghiêm nghị nói ra, có cái này nộ hải ba đảo chân kinh, thực lực của ta để cao về sau, liền có thể tăng lên cực lớn ta tại võ động thư viện địa vị, chẳng những có thể lấy tấn thăng ngút trời trưởng lão, mà lại rốt cuộc không cần giống như bây giờ lo lắng để phòng sinh hoạt. Từ khi Lý Tân Bạch sau khi chết, luôn luôn phách lối cuồng vọng hắn, thời gian trôi qua rất khó. Không có Lý Tân Bạch chỗ dựa, hắn hiện tại chỉ có thể rụt cổ lại sinh hoạt, hơn nữa còn mỗi ngày đều lo lắng Trần Phong có thể hay không giết hắn. Những ngày này, có thể nói là một ngày bằng một năm. Mà bây giờ, hắn cảm thấy xoay người thời gian đến. Xích Diễm gia tộc gia chủ mỉm cười, lại lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra về sau, chỉ gặp trong hộp ngọc chỉnh chỉnh tề tề bày thả 4 viên thuốc. Hộp ngọc vừa mở ra, một cỗ mùi hương đậm đặc mùi thơm ngào ngạt chính là tràn ngập ở chỗ này, khiến người ta nghe một ngụm, đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Xích Diễm gia tộc gia chủ mỉm cười nói, đây là 4 cái truy cầu bổ khí đan, cái này 4 cái truy cầu bổ khí đan, đủ để cho thực lực của ngươi để bạn chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn tiểu liên tiếp đột phá. Lý Dương Hạ cắn răng, trên quai hàm thịt run rẩy, trên mặt một trận âm một trận tình. Rốt cục, trong mắt của hắn nổ bắn ra một vòng dữ tợn huyết quang, nghiêm nghị quát, mẹ nó, lao tử làm nói, một tay lấy hộp ngọc đoạt lấy qua, sau đó lại muốn cầm quyển kia nộ hải ba đảo chân kinh. Lúc này, Xích Diễm gia tộc gia chủ co tay một cái, mỉm cười nói, cái kia 4 viên thuốc là cùng tiền đặt cọc. Về phần cái này nộ hải ba đảo chân kinh, thế nhưng là sau khi chuyện thành công mới có thể đưa cho ngươi. Ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Lý Dương Hạ cắn răng nói. Ta muốn cho ngươi làm sự tình rất đơn giản. Xích Diễm gia tộc gia chủ Xích Diễm Liệt Đảo Quỷ Quyệt cười một tiếng, hắn tiến đến phụ cận, cùng Lý Dương Hạ cẩn thận nói một phen. Lý Dương Hạ nghe hắn lúc nói chuyện, sắc mặt một mực là âm tình bất định. Qua một hồi lâu về sau, hắn mới hút khẩu khí. Nhìn chằm chằm Xích Diễm gia tộc gia chủ nói ra, ngươi có thể xác định không có bất kỳ cái gì mạo hiểm đúng không? Đó là đương nhiên. Xích Diễm Liệt Đảo mặt mũi tràn đầy lòng tin nói ra, toàn bộ võ động trong thư viện, ta duy nhất kiêng kỵ bất quá chỉ là lão quái vật kia mà thôi. Lần này, chỉ nếu là có thể đem nha dẫn dắt rời đi, có trong gia tộc của chúng ta tiền bối xuất thủ, cái kia Trần Phong căn bản không có khả năng chạy thoát, hai người thực lực sai biệt quá lớn. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đền bù. Mà việc ngươi cần, chỉ là như thế một điểm mà thôi. Ngẫm lại đi, chỉ muốn đáp ứng, thì có hy vọng có thể để ngươi đột phá đến tứ tinh vũ hoàng chi cảnh. Thanh âm của hắn như là ma quỷ dụ hoặc. Rốt cục, Lý Dương Hạ cắn răng nói ra, ta làm ước chừng thời gian một chén trà về sau. Lý Dương Hạ rời đi Xích Viêm gia tộc phủ đệ. Xích Diễm Liệt Đào nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nhìn một hồi lâu, khỏe miệng vừa rồi nhất câu. Lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nếu không phải gia hỏa này cần một cái võ động thư viện người, ta làm sao lại tìm ngươi như thế? Cái phế vật. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, ngươi trước làm mấy ngày mộng đẹp đi, đợi đến sau khi chuyện thành công, ta chẳng những sẽ không cho ngươi chân kinh, liền cái kia 4 viên thuốc đều muốn đoạt lại tới. Nói, hắn quay người hạ hỏa diễm tháp, sau đó 7 lần quặc 8 lần rẽ, đi vào phủ đệ go cờ đông bắc một cái vô cùng xa xôi vườn hoa bên trong. Vườn hoa này cùng còn lại hoàn toàn không giống, lúc này tuy là giữa hè, nhưng vườn hoa bên trong lại là một mảnh hoang vu, lộ ra một cỗ mục nát khí tức. Xích diễm liệt đào lại tới đây về sau, thần sắc cực kỳ cung kính, hắn quỳ trên mặt đất đập cái đầu, nhẹ nói nói, thúc thúc, ta đến thăm ngài ha ha, đến thăm ta lão gia hỏa này người có 2 năm cũng không đến, làm sao hôm nay lại nhớ tới sau một lát, vườn hoa bên trong vang lên một thanh âm tới. Cái thanh âm này to lớn vô cùng, đục dày vô cùng, hiện ra chủ nhân của thanh âm này tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả xích diễm liệt đào tu vi như vậy, đều là bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức, thậm chí trong đầu đều là ông trực hưởng, nhưng là thanh âm này tuy nhiên to lớn, hùng hồn, lại là lộ ra 10 phần mục nát khí tức, bên trong có không che giấu được giả nua cùng suy vi, biểu hiện ra chủ nhân của thanh âm này đã là thọ nguyên không nhiều. Giả nua trong giọng nói tràn ngập trào phúng, hôm nay mây trong hoàng thành, dám như thế nói chuyện với xích diễm liệt đảo nhân cũng không có mấy cái, nhưng hắn lại không có chút nào tức giận, thái độ ngược lại càng thêm cung kính. Hắn không có bất kỳ cái gì ngụy biện, chỉ là thoải mái nói ra, trước đó không có tới thăm hỏi thúc thúc ngài, đúng là ta không phải, ta ở chỗ này cho ngài bồi tội. Nhưng là hôm nay ta tới, cũng thực là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn xin ngài xuất thủ. Thanh âm giả nua yên lặng một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng, là bởi vì tiểu tam tử sự tình không sai, cũng là hắn. Thanh âm giả nua tựa hồ có chút không thèm để ý, bất quá là một cái mạng mà thôi. Nghe nói như thế, xích diễm liệt đảo cũng không tức giận, thấp giọng nói, xác thực, bất quá là một cái mạng thôi, ta cũng sẽ không để này ảnh hưởng đại cục. Nhưng là hắn đón đến, tiếp tục nói, Trần Phong giết Lao Tam, ta muốn xuất thủ báo thù cho hắn, kết quả không nghĩ tới, lại bị võ động thư viện lão già kia ngăn lại. Chuyện này, hiện tại đã tại Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong nhấc lên một trận triều dâng, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta xích diễm gia tộc cho cười, chúng ta xích diễm gia tộc đã là bị trở thành trò hề. Hắn biết cái này tâm tư của ông lão, vô cùng rõ ràng, chỉ cần nhấc lên xích diễm gia tộc, lão già tuyệt đối chịu không được.